Chương 261, khảo hạch nội dung. Khi đó coi như ta không phải Hồ Cạ, ngươi không phải của ta đệ tử, ở Cổ Nổ Hạ địa vị giống nhau rất cao. Chú Nạ hiển nhiên là muốn đem vô tình bồi dưỡng thành Cổ Nổ Hạ quyền lực, địa vị, vinh quang đều là cao nhất người. Phía trước không có để cho ngươi khảo hạch không phải thực lực ngươi không đủ, mà là bởi vì ngươi nội tình còn chưa đủ. Dù sao ngươi không phải Cổ Nổ Hạ thổ sanh thổ trường người, tuy là hiện nay Cổ Nổ Hạ bị ta trưởng khống hạ nhiệm người phương nào cũng sẽ không nhiều lời, nhưng là tâm lý liền khó nói, cho nên để ngươi làm nhiều vài cái cấp độ S nhiệm vụ tôi luyện một cái, tăng một cái nội tình cùng kinh nghiệm, đến lúc đó làm cho ngươi danh chính ngôn thuận trở thành thượng nhẫn. Hiện tại cũng không kém có thể, cho nên để ngươi tiến hành thượng nhẫn cuối cùng khảo hạch, cũng có thể nói là cuối cùng trở thành thượng nhẫn người cuối cùng nhiệm vụ. Cái kia thượng nhẫn khảo hạch là thế nào một hồi sự tình cùng chung nhẫn sát hạch giống nhau tập thể cử hành sao? Vô tình chợt gật một cái nói. Đương nhiên không phải, thượng nhẫn nhưng là một cái thôn trung kiên nhất lực lượng, có thể nói từng cái đều là rất quý báo chiến lực, đương nhiên sẽ không giống chung nhẫn sát hạch giống nhau tùy ý, muốn báo danh liền báo danh, thượng nhẫn thi có rất nhiều loại phương thức, có thể nói rất nhiều thượng nhẫn khảo hạch đều là không cùng một dạng. Muốn thu được khảo hạch chi phí ô nhất định phải thôn cao tầng tiến hành bình định, tán thành liêu chi phía sau mới có thể thu được khảo hạch chi phí ô. Trình độ nghiêm khắc hoàn toàn không phải trung nhẫn có thể so sánh, vì for NG ngư A thôn tham gia thượng nhận thi người bởi vì một ít thôn khác ngoài ý muốn tham dự ám hại đưa tới tử vong, lãng phí thôn chiến lược, cho nên nói như vậy thượng nhận khảo hạch rất ít cùng những cái khác thôn nhì dạ đồng thời tiến hành. Tu Nạ nói rằng, ta dường như mới có làm vài cái nhiệm vụ đi, dễ dàng như vậy liền bình định qua cửa rồi hả? Vô tình nói rằng, phía trước làm người thứ nhất cấp độ S nhiệm vụ thời điểm Su Na mặc dù nói quá nhiều làm vài cái nhiệm vụ có thể để cho hắn trở thành thượng nhẫn, hắn liền nhớ kỹ, chỉ là không có nghĩ vậy một ngày tới nhanh như vậy. Tuy là ngươi làm nhiệm vụ không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đối với Cổ Nổ Hạ mà nói tầm quan trọng đều cực lớn, so với bình thường cấp độ S nhiệm vụ ý nghĩa sâu xa rất nhiều. Cộng thêm bảo bối của ta xuất sắc chiến lực cùng tài năng, cho nên ngươi bị bình định đi qua thu hoạch thượng nhận khảo hạch chi phi ô, có thể trực tiếp tiến hành cửa ải cuối cùng, nếu như quá ngươi liền thượng nhẫn. Tu Nạ tiểu nữ nhi một dạng không muốn xa rời dùng gương mặt nhẹ nhàng ở vô tình trên mặt của nhẹ nhàng cả cả. Bất quá có thể thông qua hay không thì nhìn bản lĩnh của ngươi, mỗi cái thượng nhẫn khảo hạch hầu hết thời gian rất bất đồng, bất quá không có một thượng nhẫn khảo hạch sẽ là đơn giản. Lúc này đây thượng nhẫn sát hoạch cũng chỉ có ta một người vô tình nói rằng. Đương nhiên không phải, mặc dù nói thượng nhẫn sát hoạch nhân số cực nhỏ, hoàn toàn không thể cùng chung nhẫn sát hoạch so với, nhưng là Cổ Nổ Hạ nội tình chính là không thể nhìn xuống, cho nên mỗi lần thượng nhẫn sát hoạch vẫn có một ít người tham gia, bất quá mỗi một lần thượng nhẫn sát hoạch quá quan người là cực nhỏ, có thời điểm một lần thượng nhẫn sát hoạch chỉ có một người có thể qua. Tu Nạ nói rằng, có phải hay không quá ít rồi hả? Vô tình khẽ nhíu mày nói. Tuyệt không thiếu, ngươi cho rằng thượng nhẫn là ven đường tảng đá nhiều như vậy à, chân chính thượng nhẫn là trong thôn chiến lược nồng cốt, ngươi có thể ở Cổ Nổ Hạ tìm ra vài cái cả cả xì người như vậy, có thể nói dù cho là Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn cũng không phải rất nhiều, đặc biệt thượng nhẫn liền đối lập nhau nhiều hơn chút, dù sao bọn họ tuy là cũng gọi là thượng nhẫn, nhưng so với chân chính thượng nhẫn lại là kém không ít. Mỗi lần sát hạch đều có thể có vượt lên trước một người đi qua khảo hạch như vậy thì là vui sự tình, đáng giá chúc mừng. Tu Nạ một hồi buồn cười nói, mỗi lần tham gia thượng nhẫn thi cơ bản đều là đặc biệt thượng nhẫn chiếm đa số, bọn họ là giới hồ vu thượng nhẫn cùng trung nhẫn trong lúc đó, mạnh hơn trung nhẫn, yếu hơn thượng nhẫn, có cùng tinh anh trung nhẫn không sai biệt lắm, có so với tinh anh trung nhẫn mạnh hơn một chút, cho nên thích hợp nhất tiến hành thượng nhẫn thi người liền là đặc biệt thượng nhẫn. Cho nên lúc này đây cùng ngươi đồng thời tiến hành thi cơ bản đều là đặc biệt thượng nhẫn. Ngươi cần phải cẩn thận, đặc biệt thượng nhẫn thực lực mặc dù không bằng thượng nhẫn, nhưng là bọn họ đều có đặc biệt năng lực tương đối xung ra, chỉ là không có thượng nhẫn như vậy toàn diện, cường đại, có thể là so với cái này trung nhẫn cường đại hơn nhiều, ngươi cũng lật thuyền trong mương. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vô tình tự tin cười. Đương nhiên không có khả năng, bảo bối của ta làm sao sẽ thất bại. Tu Nạ nhẹ nhàng hôn vô tình, một hồi lâu mới lên tiếng, nếu như cái dạng này bị ngoại nhân chứng kiến tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người, cái này còn là cái kia ung dung hoa quý, khí phách ngạo nhân Tu Nạ sao đây quả thực liền là rơi vào bể tình nữ tử đi. Lúc này đây thượng nhận thi nội dung là cái gì vô tình nói rằng? Bởi vì có thể tham gia thượng nhận thi trên cơ bản đều là trải qua bách chiến người, cho nên giống như trung nhận sát hoạch thời điểm thi viết, sinh tồn khảo nghiệm gì gì đó đã không cần tiến hành. Như vậy đối với tham gia thượng nhận thi người mà nói quá mức tiểu nhi khoa, cho nên so với trò gian trá đầy dây trung nhận sát hoạch, thượng nhận sát hoạch chọn lựa là hóa phức tạp thành đơn giản phương thức tiến hành khảo hạch. Liên ba bước, người thứ nhất liền là nội chiến, người thứ hai liền là khảo hạch chiến, người thứ ba đơn độc hoàn thành một cái cấp độ S nhiệm vụ. Cái này là năm nay thượng nhận thi nội dung. Tuna nhẹ giọng nói, đem thượng nhận thi nội dung toàn bộ nói ra, nội chiến không cần nhiều lời đi, liền là mặt chữ lên ý tứ, tham gia thượng nhận thi người tiến hành nội chiến, còn như khảo hạch chiến, thì là nội chiến chiến thắng nhân cùng đã trở thành thượng nhận nhân tiến hành quyết đấu. Chỉ cần có thể ở thời gian nhất định bên trong không bị thượng nhận đánh bại, hoặc là đánh bại thượng nhận, chiến bình thượng nhận, như vậy thì biểu thị khảo hạch đấu qua quan, cuối cùng đơn độc hoàn thành một cái cấp độ S nhiệm vụ đối với người khác mà nói rất chắc trở, nhưng là đối với ngươi tới nói lại không thế nào khó, hoàn thành 3 bước nhân là có thể trở thành thượng nhận. Tuna nói rằng, thật đúng là không đơn giản, mặc dù không có chung nhận sát hoạch nhiều như vậy cho gian trá, nhưng là lại không có đồng bạn có thể dựa vào, không giống chung nhận sát hoạch còn có thể dựa vào vận khí qua cửa, đây hoàn toàn liền là dựa vào thực lực. Vô tình nói rằng, đó là đương nhiên, thượng nhận có thể là thôn lực lượng nòng cốt, khảo hạch đương nhiên nghiêm ô, khả năng lớn nhất cách tuyệt vận khí quá quan nhân tố, hoàn toàn liền là khảo nghiệm một người thực lực, không có đầy đủ thực lực có cái gì chi phí ô làm thượng nhận, có cái gì chi phí ô trở thành nhận thôn lực lượng nòng cốt. Thu được địa vị cao như vậy cùng quyền lực, dựa vào vận khí có thể có được điều này, lời nói như vậy gặp phải cái gì đại chiến nhận thôn không phải xong đời. Tuna gật đầu một cái nói, cho nên tuy là thượng nhận thi nội dung thường thường bất đồng, nhưng là mỗi một lần thượng nhận sát hoạch đều là khả năng lớn nhất cách tuyệt vận khí quá quan nhân tố, chỉ có thể dựa vào thực lực qua cửa. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.